Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 937 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 35. Chương 937 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 35, người cái kia mang theo bộ xương khô khuyên tai nam đồng bạn. Không có cùng ngươi cùng nhau a, Tề Lực lộ ra tiếc nuối thần sắc, nếu hai người đều ở. Vậy có thể lập tức bị loại trừ hai cái người chơi, đáng tiếc a. Bất quá cũng có thể lý giải. Hiện tại đối phương cũng chỉ dư lại ba cái người chơi. Lúc này nếu muốn một hai phải tụ tập ở bên nhau nói. Không thể nghi ngờ là gia tăng rồi đồng thời gian bị loại trừ hai người xác suất, hơn nữa một người. Cũng hảo trốn tránh một ít. Tỉ như cái này phòng tạp vật. Bên trong cũng chỉ có thể tàng trụ một người, Tề Lực một bàn tay liền nhẹ nhàng khống chế được. Váy ngắn nữ đôi tay. Váy ngắn nữ đều mau đem thân thể của mình ninh thành bánh quay trèo. Cũng không có thể tránh thoát khai, một bên Tề Hiệp thuận lợi xé xuống váy ngắn nữ sau lưng hàng. Hiệu, hắn nhìn thoáng qua, nàng là, xe, nói. Hắn tay đụng tới váy ngắn nữ cánh tay. Ngắn gọn mà nói ra một cái ăn tự. Một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, thân phận của hắn là tượng. Ăn luôn, xe, hoàn toàn không có vấn đề, không nhiều trong chốc lát. Phẫn nộ chửi bậy váy ngắn nữ đã không thấy tăm hơi, dựa theo hạ tịch phía trước cách nói. Cái này váy ngắn nữ quân cờ thân phận là, xe, nói. Như vậy cái kia bộ xương khô nam là tượng, khả năng tính liền tương đối cao. Tề Hiệp đem trong, tay màu trắng hàng hiệu tùy tay vứt trên mặt đất. Một cái khác ai đều không có nhìn thấy quá người chơi. Hẳn là chính là tốt, nói như vậy nói. Cái kia ai đều còn không có gặp qua người chơi. Thực lực là đối phương mọi người dựa yếu nhất. Tề Lực xoa tay hầm hè. Hẳn là thực dễ đối phó, Tề Hiệp cũng tỏ vẻ hào kích động. Khoảng cách thắng lợi bước chân càng gần, hai người đem sân bóng quán còn thừa địa phương đều xem. Xong, xác định không có người trốn tránh. Liền đóng cửa cho kỹ cửa sổ, bọn họ ở trên hành lang. Đem váy ngắn nữ quân cờ thân phận, cùng đối còn thừa hai cái người chơi thân phận suy đoán. Đều hướng nhà mình đại ca đồng lòng nói ra, đồng lòng nghe xong. Nhắc nhở một câu, nếu có thể tìm được người nói. Hẳn là không khó đối phó cái kia thân phận vì tốt người chơi. Nhưng mấu chốt là, muốn xem có thể hay không tìm được người, tam huynh đệ tuy rằng đều là thiên sa điêu tính cách. Nhưng đồng lòng rốt cuộc là đại ca. Cùng mặt khác hai cái so sánh với, sẽ hơi chút ổn trọng như vậy một chút, ngày thường tam huynh đệ cùng nhau thời điểm. Cũng là hắn phụ trách động não nhiều một ít, cho nên mỗi khi Tề dung hợp Tề Lực có chút bị trước mắt. Thắng lợi choáng váng đầu óc thời điểm, đồng lòng liền phụ trách ra tới làm cho bọn họ thanh tỉnh, lần này trong trò chơi. Chủ yếu cũng không phải xem các người chơi vũ lực giá trị như thế nào. Liền tính có thể giết chết đối phương vẫn là có thể một vạn tích phân sống lại, trừ phi đối phương tích phân thiếu đáng thương. Đã chết vài lần liền vô pháp sống lại. Kia nhưng thật ra có thể bởi vì đối phương tử vong tính đối nghịch phương bị loại trừ, nếu không vẫn là yêu cầu dựa theo quy tắc trò chơi làm đối phương bị cấp bậc cao quân cờ ăn luôn, mới có thể bị loại trừ. Đương nhiên, tốt như vậy thấp quân cờ thân phận, đại đa số người chơi đều có thể cho này bị loại trừ, đối phương chính mình trong lòng cũng rất rõ. Ràng điểm này, như vậy đối phương ở thế cục nghiêng về một bên bất lợi dưới tình huống. Lựa chọn hảo hảo trốn tránh xác suất có thể so chủ động đưa lên bỏ ra cục muốn cao, một người vũ lực giá trị nhược. Lại không đại biểu trốn tránh năng lực cũng nhược, hoặc là nói. Ngược lại bởi vì vũ lực giá trị không đủ cường. Muốn sống sót, rất nhiều thời điểm phải so người khác học được càng nhiều chạy trốn phương thức cùng trốn tránh. Phương thức cứ như vậy. Cái này tốt ngược lại có khả năng là khó nhất tìm, đồng lòng đem tình thế phân tích một chút. Tề dung hợp Tề Lực lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Không giống phía trước như vậy khoe khoang. Tấu chương xong, hết chương.